Siêng thành nữ alpha lúc sau. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật tuần này, khi Giang Nguyệt và Tương Tuy trở về ký túc xá, không có bạn cùng phòng nào của họ ở đó. Theo quy ước, những người bạn cùng phòng sẽ trở về ký túc xá vào khoảng 7 hoặc 8 giờ tối. Giang Nguyệt ngáp một cái, ôm hộp giày nói, sao lại buồn ngủ vậy? Tôi ngủ cả buổi trên xe. Tương Tuy cũng uể oải, xê không y quần áo, mặc áo cộc và quần cộc, đặt đôi chân dài lên bàn, ngáp một cái, căn cứ có đầy mầm xanh, sau khi ngửi thấy liền trở nên ỉ lại, mất khoảng một tuần để bỏ dần dần. Giang Nguyệt lại ngáp một cái, đặt hộp giày trong tay lên bàn Giang Sâm. Tương Tuy cũng ngáp một cái, buồn ngủ hỏi Giang Nguyệt, đây là cái gì? Giày thể thao cho Giang Sâm. Tương Tuy nhìn hộp giày, cái này đóng gói có chút đơn sơ. Cậu nhìn cái gì cũng đều là đơn sơ. Giang Nguyệt thay quần áo chóng mặt, vừa nhấc quần áo lên ngực liền cảm thấy có gì đó không ổn. Đối với Tương Tuy nói, quay mặt đi, đừng nhìn nếu bạn không hiểu. Tương Tuy lộ ra vẻ mặt của lão nhân ra trong tàu điện ngầm nhìn điện thoại di động. Chậc chậc chậc, đều là alpha, thân phận đều giống nhau. Ai thèm xem, nói như vậy, Tương Tuy thành thật quay đầu ra chỗ khác. Mùa hè của lịch Việt đã qua, thời tiết mát mẻ hơn. Lá cây chuyển từ màu xanh ngọc bích sang màu vàng vàng. Tháng này xảy ra rất nhiều chuyện, mong những ngày tới sẽ êm đềm. Giang Nguyệt chùm chăn ngủ mê man. 7 giờ tối, Giang Sâm và Bạch Vương kề vai sát cánh đạp cửa phòng ngủ. Loảng xoảng một tiếng vang lớn. Tương Tuy giật mình ngồi dậy, vẻ mặt ảm đạm nhìn hai người bọn họ. Mẹ ơi, lão Giang, nhéo tôi, người mất tích này đã trở về. Tôi có ảo giác rồi không? Bạch Vương hét lên, Giang Sâm cũng là sửng sốt. Quay đầu lại liền thấy một người mất tích khác là Giang Nguyệt cũng đã trở lại. Nằm trên giường thở đều đều, Giang Sâm bắt đầu chỉ trỏ. Còn biết trở về à, đi tới lâu như vậy cũng không biết nói một tiếng. Anh em chúng ta đều lo lắng gần CS3T. Được không? Hai người các cậu quả là vô tâm. Tương Tuy nhảy ra khỏi giường, mở nắp chai nước khoáng uống một hớp, che đầu choáng váng nói. Tình huống đặc biệt, các cậu đều biết nhà tôi tình huống. Giang Sâm và Bạch Vương tỏ ra là đã hiểu. Còn Giang Nguyệt, hai người đồng thời trở về. Bạch Vương hỏi, chúng tôi đã ở cùng một nơi và được đưa trở lại cùng nhau. Giang Sâm và Bạch Vương muốn hỏi lại, Tương Tuy lập tức giơ ngón tay lên. Dừng lại, chúng tôi hai người đã ký thỏa thuận không tiết lộ. Hai người các cậu đừng hỏi. Dừng a. Bạch Vương lắc lắc mái tóc bạc trắng rồi bỏ đi với vẻ không hài lòng. Được rồi, Giang Sâm nhún vai và quay trở lại bàn làm việc. Khi anh nhìn lên, anh thấy một hộp giày trên bàn. Hộp đựng giày khá tinh tế. Nhưng đối với một bạo chúa địa phương như Giang Sâm, mỗi đôi giày có hàng trăm nghìn chiếc thì loại hộp đựng giày này thoạt nhìn thuộc hàng kém chất lượng. Anh giơ tay quạt dưới mũi. Vô cùng ghét bỏ. Cái mùi mực thấp kém này. Ai đặt thứ này lên bàn của tôi? Giang Nguyệt, tôi đoán những người còn lại sẽ không mua thứ này. Tương Tuy dựa vào bàn, hai tay nâng lên, thản nhiên nói. Giang Nguyệt nói cái này là cho cậu. Giang Sâm ngạc nhiên. Cho tôi. Anh ta không nhịn được cười. Ôi lũ mèo hoang bắt giết chuột nha. Khi mở hộp giày, Giang Sâm chán nản. Giang Nguyệt ngủ rất sâu. Nhưng giấc ngủ không ổn định. Lại chìm vào giấc mộng rất sâu. Cô mơ thấy một bộ rễ khổng lồ cố thủ sâu trong lòng đất. Và đôi mắt nhắm nghiền trên bộ rễ lần lượt mở ra. Đôi mắt đỏ như máu. Giống như máu. Tốt hơn. Đã xuất hiện. Đôi mắt đỏ như máu đó đỏ rực một cách kỳ lạ. Giang Nguyệt bị một thế lực vô hình đánh tan. Cô trở thành một người có gốc rễ này. Cô đã trở thành nó. Một sinh thể khổng lồ. Cảm nhận được nhịp thở và nhịp thở từ vô số gốc rễ. Đột nhiên, cô như nhũn ra thân thể. Cổ bị xiềng xích vô hình gắt gao giam cầm. Một cỗ lực lượng không biết từ đâu kéo xiềng xích lắc lư kịch liệt. Giang Nguyệt như nghe được tiếng động não nùng. Linh hồn tan nát bỗng nhiên bị kéo lại. Giang Nguyệt mở mắt ra mồ hôi liền nhìn thấy một khuôn mặt gớm ghiếc. Tay Giang Sâm vượt qua thanh chắn giường và nắm lấy cổ cô lắc mạnh. Anh giống lên. Giang Nguyệt, cậu thật tốt. Mua một đôi giày giả đến lừa tôi. Cậu đang xúc phạm giày của tôi hay là xúc phạm tôi? Giang Nguyệt đầu tựa như chiếc lá mỏng đung đưa trong gió bắc. Cô đảo mắt nắm lấy tay Giang Sâm. Khó khăn lắm mới nặn ra một câu đứt quãng. Có chuyện, khụ, được, được rồi. Nói, trước, thả, tay, á. Giang Sâm siết chặt hơn và gầm gừ. Cậu có biết đôi giày có ý nghĩa gì với tôi không? Chúng là vợ tôi, nhân phẩm của tôi, vinh quang mà tôi sẽ bảo vệ cho đến CS3T. Cậu làm bẩn vợ tôi không so đo với cậu. Cậu thực sự tìm thấy một bông hoa bị hỏng trong nhà chứa để đánh lừa tôi. Anh lắc đầu Giang Nguyệt một cách thô bạo và tiếp tục giống lên. Tôi nói cho cậu biết, tôi chỉ không có giày để mang. Tôi sẽ dẫm lên đinh bằng chân trần. Chân của tôi đã bị đinh đập nát. Chúng như đến nỗi tôi không thể nhảy ra khỏi cửa sổ ký túc xá. Tôi sẽ không chạm vào sản phẩm giả và kém chất lượng này. Giang Nguyệt cuối cùng cũng kéo tay Giang Sâm ra khỏi cổ cô. Xoay người bò lên giường của Tương Tuy. Dựa vào tường mà run rẩy. Lớn tiếng quát. Đừng kích động. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Giang Sâm gầm lên. Cậu còn mặt mũi bảo tôi bình tĩnh. Cậu cho tôi một con chuột CS3T còn tốt hơn. Sau một hồi sửng sốt và bối rối. Cuối cùng Giang Nguyệt cũng đoán ra được. Cô kéo giọng còng gãy của Alpha. Giọng nói của cô cao hơn Giang Sâm một quãng tám. Trời ạ, thật đáng thương. Đó cũng không phải là tôi tặng. Giang Sâm chỉ vào mũi Giang Nguyệt chửi bới. Cậu còn dám cãi lời. Tôi không tin ai mà lại to gan dám đưa cho tôi đôi giày giả phổ thông. Giang Nguyệt hét lên. Tôi giơ tay thề cái này không phải của tôi. Đây là quà sinh nhật mà chị gái cậu nhờ tôi giao cho cậu. Giang Sâm. Đánh giám, lão tử móc đâu ra chị gái. Giang Nguyệt thống khổ kêu lên. Diệp Thiển thiếu tá kêu tôi giao cho cậu. Cô ấy nói hai người cùng nhau lớn lên. Cho nên cậu mới gọi cô ấy là chị. Im lặng đột ngột. Giang Sâm tức giận như bị ai ấn nút tạm dừng. Cả người như nhũn ra. Trên mặt anh ấy là đồ điệu sắc bàn. Chưa kể biểu cảm của cậu ấy đặc sắc như thế nào. Giang Nguyệt xoa xoa cổ. Nhẹ nhàng nhảy ra khỏi giường như một con chim lớn. Cầm hộp giày trên bàn lên. Tôi nghĩ thiếu tá Diệp Thiền không biết về giày. Cô ấy đã chạy cả đêm để tìm đôi giày này. Mắt cô ấy có quầng thâm hằn sâu. Dù là giày giả nhưng họ rất lịch sự và tình cảm. Cậu cũng đừng nói với mọi người rằng đây là hàng giả. Giang Nguyệt thở dài. Như vậy đi, tôi đi đôi giày này. Căn cứ gửi tiền bồi thường cho tôi. Tôi mua một đôi khác phiên bản giới hạn cho cậu. Ngay khi cô cầm hộp giày vào trong tay. Giang Sâm quay đầu lại cứng ngắc như người máy. Lắp bắp nói. Là, Diệp Thiển đưa cho tôi. Giang Nguyệt kỳ quái gật đầu. Đúng vậy, là do Diệp Thiển đưa cho cậu. Giang Sâm sững sờ. Thấy Giang Nguyệt mở tủ cất hộp giày vào. Đầu gối như bị mũi tên bắn trúng. Lập tức khuỵu xuống. Nắm lấy hộp giày. Nghiêm nghị nói, cậu nói đúng, lễ nhẹ nhưng tình nặng, đều là thứ mang trên chân, cần gì phải cao thấp sang hèn. Lần này Giang Nguyệt lại chẳng thích, cô tiên nhỏ rất nóng tính. Cô giật lấy hộp giày từ tay Giang Sâm và nói, tại sao cậu lại nói lời này? Cậu chỉ coi nó là vô dụng, nói người ta là tàn hoa bại liễu, nhưng bây giờ lại lễ nhẹ tình nặng. Tôi nhổ vào. Giang Sâm giật lấy hộp giày từ trong tay Giang Nguyệt. Không, không phải. Tôi vừa mới quá bốc đồng. Không phải đùa đâu. Tôi coi trọng nó. Ha ha. Giang Nguyệt nắm lấy hộp giày nói. Tôi nhổ vào. Nhổ vào. Phi phi. Xương sống của tôi sắp bị cậu bóp lệch chỗ. Não tôi cũng sắp bị cậu lắc đến long ra. Cậu gọi đây là chuyện cười. Tôi nói cho cậu biết Giang Sâm. Giang Nguyệt tôi cũng có cảm xúc nho nhỏ. Giang Sâm lại giật hộp giày từ trong tay Giang Nguyệt. Lỗi của tôi. Lỗi của tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Là cái miệng của tôi. Là tôi không biết tốt xấu. là tôi tuổi trẻ ngông cuồng. Giang Nguyệt đại nhân rộng lượng, rộng lòng tha thứ. Giang Nguyệt lại giật hộp giày từ trong tay Giang Sâm. Cô lúc này nở mày nở mặt lại rất kiêu ngạo. Tôi không muốn rộng lòng tha thứ. Giang Sâm, cậu chỉ đi đôi giày 20 vạn. Loại hàng bình dân này đâu có thể sánh được với chân vàng chân biếc của cậu. Giang Nguyệt, tôi đã quen với những thứ thô ráp. Vì vậy tôi sẽ thu nhận đôi giày này. Giang Sâm lại nắm lấy hộp giày và ôm nó trong tay. Lắc đầu nguầy nguậy. Không, không, không. 20 vạn giày đều là thuế IQ. Và tất cả đều là bẫy của chủ nghĩa tiêu dùng. Cần kiệm công việc quản gia có lỗi gì? Giày chỉ để mang. Đúng vậy. Đừng quan tâm đến giày thật và giày giả. Giày tốt là thứ cậu có thể mang trên chân. Chúng ta không thể rơi vào bẫy của chủ nghĩa tiêu dùng. Đám tư bản hám lợi liền nên bị treo ở trên đường. Bạch Vương và Tương Tuy, những người đang ở ngoài quan sát, đều trợn mắt há mồm. Bạch Vương ngơ ngác nhìn về phía Tương Tuy. Môi run lên. Đây là lời mà Giang Sâm có thể nói sao? Đôi mắt của Tương Tuy gần như trợn lên. Bẫy của chủ nghĩa tiêu dùng. Đó không phải là những gì cậu ta nói khi mua giày. Một lúc sau, Bạch Vương mới phản ứng lại. Tham chiến, mắng Giang Sâm, cậu nói lại đi. Cậu là nói ai treo ở trên đường? Ô, cha của Bạch Vương là một ông trùm năng lượng và là một nhà tư bản chân chính. Ký túc xá nhất thời rất hỗn loạn. Cuối cùng Giang Nguyệt dùng sức khóa chặt Giang Sâm ở ngoài cửa ký túc xá. Bạch Vương trợ công, chộp lấy một ít tóc của Giang Sâm, đùa giỡn một trận. Tây Bạc Vũ và Khố Lý lần lượt trở về ký túc xá. Còn Giang Sâm ôm hộp giày cầu cầu túy túy theo ở phía sau chạy vào phòng ngủ. Tây Bạc Vũ liếc nhìn hộp đựng giày trong tay Giang Sâm. Hết sức kinh ngạc, cậu bị linh hồn đeo bám. Giang Sâm rất khó chịu nói. Lễ nhẹ nhưng tình nặng, là do một người bạn tặng. Tây Bạc Vũ nhìn Giang Nguyệt. Cậu tặng? Giang Nguyệt lắc đầu. Không phải tôi. Là một beta lớn tên là Diệp Thiển nhờ tôi giao cho cậu ấy. Khố Lý sờ cằm và nói. Mặt trời sắp ló dạng ở phía tây sao? Anh ta đập vào tay Giang Sâm và trêu chọc. Tôi chưa bao giờ thấy cậu quý giá như vậy với đôi giày thật trước đây. Cậu, Giang Sâm thích mới ghét cũ. Đôi giày mà cậu không thể có được là tốt nhất. Cũng liền đôi giày chơi bóng kia không có nhường cậu đeo vào nóng bức. Cậu mới nhớ mãi không quên. Giang Sâm đỏ mặt, không ngừng quát lớn. Ai thích cái mới ghét cái cũ. Ai không có được là tốt nhất. Tôi không phải loại người tùy tiện như vậy. Giang Nguyệt đứng bên cạnh Tây Bạc Vũ đang ăn kẹo dẻo vitamin. Giang Nguyệt khoác tay lên vai Tây Bạc Vũ. Lấy ra một miếng từ trong hộp. Đồng thời vừa nhai vừa giễu cợt. Đúng, đúng, cậu không phải người tùy tiện. Phòng ngủ tràn ngập không khí vui vẻ. Đêm đó, Giang Sâm ngủ với đôi giày đó trên tay. Giang Nguyệt đến gần Tây Bạc Vũ và nói nhỏ vào tai anh. Cậu có ngửi thấy nó không? Bởi vì vóc dáng khác thường của Giang Nguyệt, Tây Bạc Vũ lo lắng sụt sịt khi nhìn thấy dáng vẻ bí ẩn của cô. Hỏi Giang Nguyệt bằng một giọng rất nghiêm túc và trầm thấp. Cậu lại nhận ra sự bất thường. Giang Nguyệt lắc đầu. Này, cậu sao lại nghiêm túc như vậy? Nhìn Giang Sâm với vẻ kia, cậu không có ngửi thấy mùi gian tình sao? Tây Bạc Vũ, mọi người mau đến xem. Có một kẻ ngốc ở đây. Tây Bạc Vũ đảo mắt và chui vào chăn bông không nói nên lời. Sáng hôm sau, một tiếng thét chói tai vang lên trong phòng ngủ im lặng. Bạch Vương với tay tắt chuông báo thức trên thiết bị đầu cuối. Ôi, cái quái gì vậy? Tiếng chuông báo động của Bạch Vượng mạnh đến nỗi khi nghe thấy nó sẽ khiến người CS3T vùng dậy. Một tràn tiếng oán than. Mọi người lần lượt đứng dậy. Chỉ có Giang Nguyệt và Tương Tuy nằm trên giường ngủ thiếp đi. Trong ký túc xá, Bạch Vương là người ngủ nhiều nhất. Anh ta rất khó dậy. Để dậy đúng giờ, Bạch Vương đã cố tình tìm một bộ phim ma trên mạng và đặt tiếng hét chói tai của nhân vật chính làm báo thức. Giang Nguyệt là người ngủ nhẹ nhất ký túc xá. Không đời nào, nữ alpha này ngũ quan siêu nhạy. Bất cứ lúc nào có động tĩnh gì cũng sẽ mở to hai mắt tỉnh táo. Bây giờ, cái tiếng chuông báo quỷ quái chói tai cũng không đánh thức được hai người bọn họ. Tây Bạc Vũ vươn tay thăm dò hơi thở của Giang Nguyệt, ngắn gọn nói với người bạn cùng phòng đang xem dưới giường. Còn sống, Giang Sâm chạy tới, nhìn về phía Tương Tuy, báo cáo với bạn cùng phòng. Người này cũng còn sống, cả hai đều sống, nhưng họ không thể thức dậy. Tây Bạc Vũ liếc nhìn thời gian, muộn rồi, sắp đến giờ học rồi. Nói xong, anh ta nhảy ra khỏi giường, từ trong ngăn kéo của Giang Nguyệt lấy ra một cái hộp may. Bên trong lấy ra một cây kim dày nhất và sáng nhất, đâm mạnh vào ngón tay của Giang Nguyệt. A, Giang Nguyệt đột nhiên bật người xuống giường, 10 ngón tay kết nối với trái tim. Cô dùng mình với những ngón tay của mình, và phù phù thổi những ngón tay của cô. Tương Tuy cũng không thoát khỏi số phận bị kim đâm. Anh rung lên những hạt máu trên đầu ngón tay, nhìn cây kim thép trên tay Tây Bạc Vũ mà hít vào một hơi lạnh. Cậu không thể chọn cái nhỏ hơn một chút sao? Giang Nguyệt tràn đầy đau lòng cùng phẫn nộ. Tây Bạc Vũ chế nhạo. Kim không dày không đủ đâm thủng da heo. Đừng đạo đức giả, mau thu dọn đồ đạc lên lớp đi. Tây Bạc Vũ thật là một con sói. Cách chương.